Chương 1187, Sa La Mạn Xà. Canh thứ tư, Trục A E Dục Hỏa trọng sinh đồng học sinh nhật vui vẻ băng vũ vô ưu cũng không cần cho ta thêm huyết, cho nên cũng tham dự phát ra, mà huyễn mộng cấp quái vật lượng máu phong phú, kinh nghiệm cũng nhiều ra khỏi vài lần, bằng không, làm một trang bị xuất chúng ẩn trước chiến sĩ, ai sẽ như vậy cố sức giết loại này tiểu quái chỉ sợ sớm đã đi hôn nở huyết vực. Còn như tiểu tịnh thì càng thêm hài lòng, một cái này tiểu quái ước chừng để cho nàng tăng lên bản cấp kinh nghiệm 4%, chiếu cái này độ, giết hơn 20 con có thể thăng cấp, dù sao cấp bậc của nàng chỉ có 184 cấp, mỗi lần tăng lên một cấp cần kinh nghiệm không nhiều lắm, hơn nữa cùng quái vật chênh lệch đẳng cấp rất lớn, chiếm được cao kinh nghiệm thêm được. Ta đơn giản cũng không bảo lưu lại, trực tiếp triệu hoán ra cực địa thiên lang, trước mắt mà nói, cực địa thiên lang tuy là còn không có tiến hóa, nhưng là dù sao tăng lên cao lượng máu hạn mức cao nhất, lại thêm 75.000 điểm đối phòng, trên thực tế tương đương với một khối đỉnh cấp cái khiên cộng thêm một cái thượng cổ thần cấp hạng liên, khởi hành bên trên sau đó, những thứ này thiết dược hỏa điểu mơ tưởng lại phá vỡ ta vật phòng tiểu tĩnh không khỏi hé miệng cười nói, ca ca rốt cục nổ tung ta. Đâu chỉ bạo tẩu, ta cưới cực địa thiên lang, hầu như phía trước tất cả thiết dược hỏa điểu đều kéo đi qua, tạo thành một cái lớn như vậy quần thể. Không có hệ số đều biết cái này hỏa điểu số lượng có ngàn con tà hưu. Bảo bối làm cùng ta ăn ý nhất hợp tác, đã bay đến trên đỉnh đầu ta không, cực nhanh phóng thích như là lưu tinh hỏa vũ, hỏa diễm điệu van cùng rừng rực chi vũ như vậy kỹ năng bắt đầu giúp ta kéo quần thể cứu hận. Cái này ba cái kỹ năng phô thiên cái địa chèn ép xuống tới, trên mặt đất một khu vực lớn bên trong đều bao phủ ở tại nóng bỏng hỏa quang bên trong. Chịu đến tam trọng đả kích thiết dược hỏa điểu mỗi một đầu chí ít tổn thất 15% tả hữu lượng máu sau đó, hạo kiếp theo tà thần Long Thánh. Tài tác dụng bên người một đầu thiết dược hỏa điểu trên người, trọng quyền dường như gió giật thanh tẩy một dạng phân tranh nhưng mà đến, chu vi một khu vực lớn biến thành trọng thai khu thế nhưng, cũng là ở cực địa thiên lang dưới sự hộ vệ, lượng máu của ta rơi xuất kỳ thiếu, chỉ mở ra một cái thần Long ý chí cũng đủ để đương nhiên, lực lượng bích lũy ta cũng không cách nào mở. Bởi vì cái kia cao tới 60 ho vạn độ mềm và dai màng bảo hộ đã dính vào hiện nay trong đội ngũ yếu ớt nhất tiểu tinh trên. Người, tiểu tinh yếu đuối cũng là tạm thời, phỏng chừng lấy như vậy thăng cấp hiệu suất, không ra 3 ngày nàng lại sẽ sinh long hoặc hổ. Bây giờ, sông 200 cấp dễ dàng, 200 cấp sau đó, trùng kích độ mới có thể giảm bớt, tiểu tinh bởi vì đẳng cấp giảm bớt mà thay cho trang bị trùng, khiển trách sáo trang sử dụng đẳng cấp tối cao. Bất quá cũng chỉ có 195 mà thôi. Bảo bối ở mấy đại hỏa hệ kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó, rất nhanh mở ra tâm như chỉ thủy, sau đó triệu hoán ra vô tận hải hét dài, trong lúc nhất thời làm cho thiết dược hỏa điểu cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên rừng rực mà tiểu tĩnh ngày hôm nay hiển nhiên rất vui vẻ, vẫn cười không ngừng, còn chế rêu ta nói, kiệt kiệt, thật là cường lực thiên nhai ca ca a ta tắc vô sỉ trả lời lại một cách niệm ai, thật không có mắc cửa góc biển muội tử. Chỉ có biết ăn thôi ngươi tỉnh ca ca kinh. Nghiệm. Băng vũ vô ưu vẻ mặt hát tuyến, được không đáng tin hai người bảo bối thổn thức không ngớt, thật đáng thương sông cạn đá mòn muội tử. Kỳ thực đây, thật đáng thương tiểu quái, nói thật, huyễn mộng cấp quái vật tuy là đủ mạnh mẽ, nhưng là hệ thống phòng ngự vẫn là so với huyết vực huyết linh cấp quái vật kém rất nhiều, cho nên ở ta đệ nhị đoạn thần long thánh tài ném ra sau đó, bắt đầu có mảng lớn quái vật ngã xuống đất. Tiểu tĩnh đẳng cấp bắt đầu điên cuồng dâng lên, từ 184 cấp bắt đầu hỏa tiễn lên không, vẫn thoăn thoắt, thẳng đến chúng ta thập phần trung sau thanh không đám này tiểu quái, tiểu tĩnh đẳng cấp lại đã đạt tới kinh người 194 cấp ta đều chảy mồ hôi không ngừng, mẹ kiếp, đây cũng quá nhanh đi tiểu tĩnh vui mừng không nớt, ca ca, tiếp tục cố gắng đi, ta còn kém 56% kinh nghiệm là có thể vọt tới 195 cấp băng vũ vô ưu thì khen, phỏng chừng lấy ca ca kéo cấp độ. Có thể đi bên ngoài tiếp kéo cấp đơn. Đặt hàng. Ta cười nói, được à, lẳng lặng, mỗi lần thăng một cấp cho ta ngũ tóc, hiện tại ngươi thiếu ta 5 khối. Tiểu tinh nói, ừ, ta đây một hồi đi ra ngoài mua cho ngươi cái kẹo đường được không nào bảo bối cười ra nói, thôi đi, tiểu phi không thích ăn kẹo đường, hắn thích ăn rõ ràng bánh màn thầu bọn ta đều không còn gì để nói. Ta lại đem chu vi những cái này phân tán vài đầu thiết dược hỏa điệu giết chết, cứ như vậy. Cả phiến khu vực đã bị triệt để càn quét không còn. Tuy là tiểu tĩnh không có thăng cấp, đối với chúng ta lại thắng được vui sướng nhất thời gian. Không sai, quét rác trên mặt đất bao trùm một tầng thật dày kim tệ cùng trang bị, bảo bối từ không trung nhìn xuống, chế rêu nói đống kim tệ liền cùng bánh mì quay vo nở dê vậy. Bởi thánh chiến đối với giá hàng giám thị rất đắc lực, cho nên hiện nay kim tệ tỷ suất hối đoái mặc dù có sở giảm bớt, nhưng vẫn cũ bảo trì ở tại một kim tệ hối đoái một khối năm tả hưu. Cứ như vậy, có thể dùng có chút thu tiền phòng làm việc thời gian còn chưa phải là phi thường khổ sở. Một cái 200 cấp tả hữu chiến sĩ đánh tiền một ngày, phòng trừng cũng có thể sạch thu nhập 100-200 khối. Một tháng qua, Tiểu Khang sinh hoạt vẫn có bảo đảm. Bất quá, nếu như người so với người tức chết người, nếu như người đại ca kia chứng kiến chúng ta như vậy thu tiền, phòng trừng đụng tào phở tự sát tâm đều có. Chúng ta tùy tiện phủi đi một bả chính là hơn 200 khối đồng bạc trắng hơn nữa. Huyễn ngộng cấp tiểu quái rơi xuống trang bị lại là linh cấp loại này trang bị sử dụng đẳng cấp 200 cấp, vừa vặn là hiện tại đại chúng đẳng cấp. Hơn nữa, trò chơi này cũng như xã hội giống nhau, cũng không phải là tất cả người chơi đều có thể giống chúng ta giống nhau. Mặc trên người đầy huyết vực hàng hiệu trang bị, có rất nhiều người nhiều lắm là mới vừa phổ cập linh cấp trang bị, hơn nữa căn bản là làm không dậy nổi địa cấp trang bị. Cho nên, những thứ này linh cấp trang bị đặt ở chúng ta tiệm bách hóa đều dễ bán vô cùng. Còn bán đi phía sau sạch tiền lời, ba người chúng ta chia sẻ trong đó 80%, còn dư lại 20% trực tiếp đi vào hành hội tài khoản, trợ giúp đoàn đội tiến hành kiến thiết. Có người có lẽ sẽ hỏi, vì sao những trang bị này không lưu giữ cho mình đoàn đội thành viên nói thật, không cần thiết, chúng ta đoàn đội thành viên trang bị có 70% khởi nguồn là sinh sản đoàn thể chế tác phẩm. Những thứ này chế tác phẩm phẩm cấp cùng thuộc tính xa xa cao hơn chúng ta trước mắt rơi xuống phẩm, còn lại 30% thì là dựa vào B rơi xuống, nhiệm vụ thu hoạch các loại. Hơn nữa, gần nhất sẽ vở China cũng xuất hiện ngân chất huân chương nhiệm vụ, giết nở tờ cờ chỉ định quái vật, đạt được. Ngân chất huân chương sau đó đủ số lượng nhất định nộp lên, có thể thu hoạch thuộc tính không tầm thường hồn cấp trang bị. Đương nhiên, những quái vật kia phi thường khó đánh. Trên cơ bản đều dựa vào thiên nhân đoàn tới tổ đội đàn đầy cái loại này. Đem mặt đất quét sạch sẽ sau đó, ta mang theo nhóm tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. Lúc này, dọ bờ tạ bãi cỏ phức tạp hình dạng bề mặt trái đất đặc thù cũng trương hiển không bỏ sót, trước mắt xuất hiện một mảng lớn sa địa, ở sa địa bên trong, xuất hiện một loại phi thường hiếm thấy hỏa tích dịch, loại này hỏa tích dịch toàn thân lộ ra hỏa diễm một dạng ánh sáng màu, hình thể khoảng chừng có 3 thước chiều dài. Thân thể phi thường to lớn. Chúng ta bước lên xa địa thời điểm, cảm giác được dưới chân hàng loạt nóng cháy, cái này đều là hỏa tích dịch tạo thành, bởi vì bọn họ thuộc tính cho phép rõ bở tạ xa la mạn xa đẳng cấp, 23 o phẩm cấp, huyễn mộng cấp quái vật lượng máu, 2000 o ma pháp công kích lực, 550.062.000 o lực phòng ngự vật lý, 4000 o phòng ngự ma pháp lực, 5000 o hỏa hệ giảm tổn thương 50% kỹ năng, hỏa diễm cháy. Viêm bạo quái vật giới thiệu, sa la mạn xà là tích dịch một loại, phần lớn sa la mạn xà đều không e ngại hỏa, mà dọ bở tạ sa la mạn xà càng là hơi biết hỏa nguyên tố ma pháp. Những thứ này hỏa tích dịch tính nết vô cùng bạo ngược, thường thường chủ động công kích người xâm nhập. Hơn nữa, trên người của bọn nó bám vào kịch độc, phàm là chúng nó bỏ qua quả thực bị sinh vật tan tươi, đều sẽ trúng độc tử vong. Mặc dù nói trước mặt sa la mạn xà ở ta ngồi cơi trạng thái cơ hồ là không cách nào diện tích lớn phá vỡ ta ma phòng, nhưng là ta như cũ không dám dễ dàng tiến lên quần sát, ta người này càng ưa thích thực tiễn được hiểu biết chính xác. Cho nên, ta một tay phất lên, quăng ra một cái thần long thánh tài, đem khoảng cách ta gần nhất một đầu sa la mạn xà dẫn qua đây, thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, cái này sa la mạn xà hiệp đồng cừu hận khoảng cách cư nhiên xa như vậy. Hơn 10 đầu khoảng cách đầu này khoảng chừng có 15 mét ra ngoài tên đều bị dẫn qua đây trong lúc nhất thời. Chúng nó nhất tề hướng về phía ta ném ra từng cái nóng rực tiểu hỏa cầu hỏa diễm cháy. Những thứ này hỏa cầu nhìn như tầm thường, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng là rơi vào trên người ta lại sinh ra tương đối đáng sợ mặt trái. Đó chính là duy trì liên tục tăng lên không chút máu. Cái từ này có thể có chút đồng học không hiểu, ta giải thích một chút. Đó chính là một đầu hỏa diễm cháy khả năng chỉ có thể đối với ta tạo thành mỗi giây 1.000 điểm tổn thương. Hai cái hỏa cầu xuống tới, cái này duy trì liên tục không chút máu trị số liền tích lũy đến rồi 2.000 điểm. Ba cái chính là 3.000 điểm, mười mấy hỏa cầu, thương tổn có thể tưởng tượng mà chi nếu. Như ta là một người đang chiến đấu, đây cũng là không sao, trực tiếp xa xa chạy đi, hao hết trên người duy trì liên tục mất máu trạng thái mở ra lòng chi ẩn, mạnh mẽ bỏ chạy. Nhưng là bây giờ bên cạnh ta còn có hai cái người sống sờ sờ đây, ta ẩn thân bỏ chạy, cựu hận liền thuộc về các nàng, một cái vu em, một cái đẳng cấp bất quá quần áo nón nẻ như căn trang bị kỵ sĩ, không đả thương nổi a may mà ta có tương đương nhiều đàn kỹ năng, may mà ta thần long ý chí lần thứ hai mở ra, may mà ta có bảo bối mới vừa làm lệnh tốt vô tận hải hét dài trong nháy mắt bạo nổ, trong lúc nhất thời, ta nghe đến rồi xích xích lạp lạp thanh âm. Dường như nước lạnh va chạm vào. Lửa nóng lò luyện thép giống nhau lúc này, tiểu tĩnh giống như bay vọt tới trước mặt của ta, quát khẽ một tiếng, sử xuất bắt được thuật, đem bên trong một đầu sa la mạn xà kéo đến bên cạnh ta. Ta minh bạch tiểu tĩnh chiến thuật, đây là muốn ta từng cái đánh bại bởi bảo bối dựa vào vô tận hải hét dài giúp ta kéo lại chu vi hết thể người công kích cứu hận, cho nên ta hiện tại phải làm chỉ là cường hóa nhất đơn thể phát ra, từng cái đánh bại sau đó. Trước mặt đầu này sa la mạn xà thấy được kinh. Khủng nhất công kích lưu tinh liên kích 5 lần liên đả ngạnh sinh sinh đích vỡ ra đầu này sa la mạn xà ra thịt, ẩn chứa long chi giận ngũ đoạn thế tiến công, ước chừng khắc rất đối phương 30 ho vạn lượng máu. Ngay sau đó, trực tiếp tay nâng tường long đánh, đưa nó đánh thành lên không trạng thái, tấn long giết cú chém ngang ẩn long nện ra khỏi tấn mánh tam liên kích ẩn long đánh đặc tính cho phép. Sao động ra kim sắc ánh sáng trong nháy mắt bổ ra phía sau tất cả sa la mạn xà thân thể, tạo thành liên tiếp không chút máu 1.343-782-1.237-478-1.239-328 bạo kích 2.599-292 bây giờ, hết thể cùng phi phạm đối nghịch các tay mơ nhất ra mặt kỹ năng, có một chính là ta ẩn lòng đánh. Cái này trước mắt kỹ năng đánh lan có thể một ngày là ở lòng chi giận dẫn đường dưới phong thích, uy lực kinh thiên động địa, một ngày đánh ra bạo kích, coi như là một thân hồn giả bộ kỵ sĩ người chơi cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi là những thứ này vật phòng cũng không cao xa la mạn xà thế nhưng, đây không phải là vô cùng tàn nhẫn không ai bằng đơn thể lên không về sau, thần long thánh tài đệ 10 đoạn sát chiêu N.